Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450. Kỳ quái đối thoại, cho dù ai cũng không nghĩ ra một cái tư sắc khuynh thành nữ tử. Sẽ quản một cái gầy khô ba lão đầu nhi gọi tướng công. Cái này cũng thật sự là không thể tưởng tượng, chỉ gặp gầy khô ba lão đầu nhi chậm rãi mở miệng nói ra. Có lẽ như thế đi. Tại 10 năm trước ta đã cảm thấy nàng rất là thân thiết. Có lẽ là bởi vì ta cũng họ Bạch nguyên nhân đi. Gầy khô ba lão đầu nhi lại là rất yên tâm nói. Chỉ bất quá tại chung quanh hắn những cái kia nữ tiên nhóm lại là nghe không được hắn nửa điểm. Thanh âm, bởi vì tại trong lúc vô hình, chung quanh hắn đã tạo thành một loại cực kỳ tinh tế tỉ mỉ phòng âm thanh bình chướng. Bạch vận đối kia Vương Mạc Dung ôm quyền. Cực có lễ phép mở miệng nói ra, hiện tại như thế mong muốn, động thủ đi, Vương Mạc Dung ôm quyền, lập tức trên tay liền nhiều hơn một thanh trường tiên bên trong nguyên khí phun trào, rất hiển nhiên, nàng cũng nắm giữ nguyên khí vận dụng, không chút do dự hướng phía Bạch Vận vung đi, ba, một tiếng, trường tiên trên không trung vang lên, Bạch Vận dễ dàng một chút vọt lên tránh né, đồng thời trong lòng đang nghĩ, bây giờ nhiều người nhìn như vậy, mình đi vào cái này tu tâm đảo mới bao lâu, vội vàng sử dụng thiên ẩn thuật đem thực lực của mình áp chế ở địa tiên cảnh nhị giai. Nhị giai đối địch nhị giai Vương Mạc Dung, coi như thắng cũng là chuyện đương nhiên, người đó cũng không thể nói không có may mắn thành phần tại. Nàng đành phải lý giải linh âm kiếm, để Vương Mạc Dung cảm thấy mình rất nghiêm túc đang đánh đồng dạng. Mà không phải nhường, Bạch Vận cùng Vương Mạc Dung hai người bên người nguyên khí quay chung quanh. Bởi vì đều là địa tiên cảnh nhị giai thực lực, hai người đều là ngươi tới ta đi. Ngược lại là Lý Yến nhìn trong chốc lát chỉ cảm thấy có chút nhàm chán. Nàng nhàn nhạt mở miệng nói ra, đã từng ta sai rồi. Ta cho là nàng rất cường đại, là cái đáng giá dụng tâm một đấu đối thủ. Hiện tại xem ra, chỉ là sâu kiến tồn tại. Chúng ta đi thôi, Ôn Lôi nghe Lý Yến, trong lòng rất là không thoải mái, nhưng nhìn Bạch Vận biểu hiện, thật sự là không đáng nàng vì đó cùng Lý Yến đấu võ mồm. Nàng thậm chí đang nghĩ, Bạch Vận tư chất như thế bình thường, hẳn là lúc trước nhìn sai rồi, thời gian 10 năm, vẻn vẹn tiến bộ nhất giai, nếu như là giống bọn họ thực lực như vậy, đúng là tình có thể hiểu. Nhưng Bạch Vận là địa tiên cảnh vừa mới bắt đầu, tốc độ này chỉ có thể coi là hạ đẳng, cái này khiến nàng hoặc nhiều hoặc ít là có chút thất vọng. Nhưng cùng Bạch Vận giao thủ Vương Mạc Dung nhưng trong lòng thì càng ngày càng giật mình. Bạch Vận tuyệt đối không phải phổ thông địa tiên cảnh sơ kỳ nhị giai thực lực. Ở trước mặt nàng Bạch Vận phảng phất liền như là một cái động không đáy. Vô luận nàng như thế nào tiến công? Bạch Vận đều lấy vụng về phương thức xảo diệu tránh né. Cái này cần có mấy phần chắc chắn, nàng nhớ tới Bạch Vận trước đó thái độ, trong lòng có chút minh lãng, người ta căn bản cũng không nguyện ý cùng nàng tranh đấu. Chuyện này chỉ có thể là rời lên tảng đá nện chân của mình. Nàng vội vàng lui về phía sau mấy bước, đối Bạch Vận làm cái dừng tay động tác, vội vàng hướng lão đầu nhi cùng Bạch Vận nói ra. Lão tiên sinh, Bạch tiên hiểu, ta nhận thua, ngươi cũng không tệ, chỉ là ta so ngươi hơi mạnh chút. Bạch Vận mặt không chút thay đổi nói. Đối với kết quả như vậy, cũng đều tại dự liệu của nàng bên trong. Gầy khô ba lão đầu nhi tuyên bố kết quả về sau. Bạch Vận, Ôn Lôi, Vương Mạc Dung liền cùng nhau rời đi. Gầy khô ba lão đầu nhi nguyên danh học uổng công võ. Tại Ngô Đồng Các không có ai biết tên của hắn, cùng Phùng Anh là tu tiên bạn lữ, chỉ bất quá học uổng công võ rất sớm trước kia trên việc tu luyện gây ra rủi ro. Một chút giả yếu rất nhiều, hắn nhìn về phía Bạch Vận bọn người bóng lưng rời đi. Đối bên người Phùng Anh mở miệng nói ra, nàng che giấu thực lực, ngươi là làm thế nào nhìn ra được tới. Nàng bộ kia ẩn giấu thực lực công pháp liền ngay cả ta cũng không từng nhìn ra. Người thực lực hôm nay còn có thể nhìn ra. Phùng Anh là biết học uổng công võ đã từng thực lực. Nếu như là đỉnh phong thời kỳ hắn, một chút khám phá cũng không có cái gì kỳ quái. Nhưng bây giờ, ta có bí bảo, ngươi dường như quên đi. Đương nhiên, nha đầu kia làm như thế, ngược lại là ủng hộ thông tuệ. Cho dù là có tu luyện, cũng không thể tự coi nhẹ mình. Dù sao nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, gầy khô ba lão đầu nhi nghĩ nghĩ mở miệng nói ra. Có một số việc, còn là lúc sau hỏi lại nàng tốt, hiện tại có lẽ còn có chút không thích hợp. Thanh kiếm kia, rõ ràng là linh âm tiên tử sử dụng. Khả cư ta nghe được tin tức, linh âm tiên tử tiên hồn tại phàm giới bị người siêu độ. Ra mặt hẳn là tiên cung vị thần kia tôn. Ta minh bạch lo lắng của ngươi. Kỳ thật thiên đế cũng không có cái gì tốt lo lắng. Lâm thần tiền bối đều đã hãm vào luân hồi. Đối với hắn cũng sẽ không tạo thành nguy hiểm gì. Phùng Anh ngược lại là cảm thấy không có cái gì. Nàng cười nói, chuyện này dù sao quá khứ quá lâu. Người biết sớm liền không có mấy người. Tùy duyên liền tốt, Bạch Vận có lẽ nói không chừng là ngươi phàm giới Bạch gia hậu nhân cũng khó nói. Có cần hay không tìm quan hệ giúp ngươi điều tra thêm? Không cần, quan hệ cái gì đều không trọng yếu. Chỉ là tại nàng rời đi Ngô Đồng Các trước đó, tốt nhất muốn nàng từ mới luyện chế thanh kiếm kia, nếu không phía ngoài đại nhân vật sẽ có bất an. Học uổng công võ khoát tay áo nói, đa tạ Bạch tiên hữu chỉ giáo, không biết có thể kết giao bằng hữu. Tại hạ đến từ đệ tứ không gian vị diện Vương Mặc Dung. Vương Mặc Dung trong lòng đối Bạch Vận tràn ngập tò mò. Cho dù là Bạch Vận ẩn giấu thực lực, kia nàng cũng tuyệt đối tin tưởng, Bạch Vận tương lai tiên đồ nhất định thuận lợi. Bạch Vận, người ta dứt bỏ tuổi tác ở chung là được, vị này là Ôn Lôi tỷ, 43 hào biệt viện, là bằng hữu của ta. Bạch Vận có thể cảm nhận được Ôn Lôi trong lòng một tia biến hóa. Nàng cảm thấy không có gì, nghĩ nghĩ nhiều người bằng hữu cũng là không sai. Huống hồ, đệ tứ không gian vị diện người tới, phần lớn đều là có thực lực, nàng vẫn là tò mò hỏi. Mặc Dung tiên hữu, người năm nay bao nhiêu tuổi? Không nhỏ, 384. Vương Mặc Dung có chút ngượng ngùng trả lời. Nghe Vương Mặc Dung tuổi tác về sau, lúc đầu không quá cao hứng Ôn Lôi cũng phản ứng kịp. Cũng liền bận làm cái tự giới thiệu, nàng có chút lúng túng nhìn về phía Bạch Vận nói. Bạch Vận muội muội, các ngươi trước trò chuyện, ta còn có chút việc, trước cáo từ một bước. Bạch Vận cùng Vương Mặc Dung đều điểm một cái. Sau đó Bạch Vận cũng liền mở miệng nói ra, Mặc Dung tiên hữu, ta cũng chuẩn bị lần nữa bế quan, trước cáo từ, được rồi, có cơ hội cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Vương Mặc Dung vội vàng chắp tay nói, nhất định. Bạch Vận lên tiếng, trong vòng 20 năm sau đó, Bạch Vận bắt đầu yên lặng trèo lên con đường. Nàng mỗi 4 năm chỉ khiêu chiến một người, mỗi lần khiêu chiến đều là khiêu chiến xếp tại nàng 10 hạng đầu biệt viện. Đương nàng khiêu chiến đến thứ 53 hào biệt viện thời điểm, thực lực của nàng đã lặng yên đạt đến địa tiên cảnh sơ kỳ bát giai viên mãn. Khoảng cách cửu giai cũng bất quá cách xa một bước, lại là để Ôn Lôi, Lý Yến hai người đều tới trở tay không kịp, Ôn Lôi cực kỳ mừng rỡ. Lý Yến lại là có nỗi khổ không nói được, dù sao Bạch Vận trước mắt mặt ngoài thực lực chỉ là địa tiên cảnh sơ kỳ thất giai viên mãn. 61 tuổi địa tiên cảnh sơ kỳ bát giai viên mãn. Đây tuyệt đối là kinh khủng tồn tại, chúc mừng chủ nhân như thế tiến bộ phi tốc, tương lai nhất định có thể tại trong tiên vực đứng vững gót chân. Tiểu Âm tại 5 năm trước liền đã đánh mất linh âm tiên tử toàn bộ ký ức. Cũng may để Bạch Vận ghi chép xuống một chút đồ trọng yếu. Hết chương.